Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1333, chương 1333, luận bàn võ nghệ. Đảo mắt hơn một tuần lễ đi qua. Ngay tại hai ngày trước, Lăng Trần thừa đi máy bay quay trở về Đông Hải thị. Trước mắt, kinh thành cục thế đã ổn định, không cần hắn ở lại nơi đó. Hơn nữa, Nam Vinh Uyển Thanh sớm tại một tuần trước liền trở về Đông Hải thị. Trong khoảng thời gian này một mực ngốc ở kinh thành, cũng nên trở lại thăm một chút. Bây giờ, Long Hổ hội quán đi vào quỹ đạo, lực áp thiên cơ các trở thành võ lâm bên trong tân bá chủ. Trừ cái đó ra, Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty cùng còn lại sản nghiệp đều tiến hành đến phi thường thuận lợi. Ở trên phương diện làm ăn, Lăng Trần dù sao cũng là ngoài nghề. Cho nên, ở kinh thành thời điểm, Lăng Trần cố ý thuê mấy vị chức nghiệp người quản lý, để bọn hắn hỗ trợ vận doanh công ty, cùng nhà kia mới mở đầu tư công ty. Một lần nữa làm lên vung tay trưởng quỹ, Lăng Trần tự nhiên trôi qua nhàn nhã. Không có việc gì liền ở lại nhà bồi bồi lão mụ, còn có ông ngoại và bà ngoại. Nếu là không chịu ngồi yên, liền lái xe đến căn cứ hoặc là Long Hồ hội quán đi dạo một vòng, cùng một đám người anh em tâm sự, chém gió. Đương nhiên, ngoại trừ cuộc sống nhàn nhã, Lăng Trần cũng chưa quên làm điểm chính sự. Bởi vì cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tuy nhiên gần nhất không cảm giác được uy hiếp, nhưng ai biết được tương lai sẽ chuyện gì phát sinh. Ngày đó vây bắt Tần Xuyên cùng Tô Hà thời điểm, Lăng Trần lĩnh giáo đến Trương Trọng Phong tiễn thuật uy lực. Bằng vào Trương Trọng Phong một cây cung tiễn, để Tô Hà bản thân bị trọng thương. Nếu như lúc ấy lại nhiều hơn mấy dương cung, nói không chừng bọn hắn có cơ hội đem Tô Hà lưu lại. Cho nên, lần này trở lại Đông Hải thị về sau, Lăng Trần cùng Trương Trọng Phong thương lượng một chút, quyết định ở Long Hồ hội quán thiết lập một cái chuyên môn luyện tập tiễn thuật đội ngũ. Từ Trương Trọng Phong tự mình đảm nhiệm huấn luyện viên, huấn luyện những người kia tiễn thuật. Không thể không nói, thần tiễn danh hào phi thường có sức hấp dẫn. Tin tức vừa mới truyền xuất, liền có vài chục người tranh nhau chen lấn chạy tới báo danh. Sau cùng, đi qua Trương Trọng Phong tự mình sàng chọn, từ bên trong chọn lựa 30 người. Lăng Trần không yêu cầu những người này cùng Trương Trọng Phong đồng dạng trở thành thần tiễn. Chỉ cần bọn hắn có Trương Trọng Phong 1/3 bản sự như vậy đủ rồi. Đến lúc đó, những người này sẽ thành Long Hổ hội quán một đại chiến lực. Lại đến, Long Hổ hội quán trên diễn võ trường, Lăng Trần đang cùng Từ Minh luận bàn võ nghệ. Hai người ngươi tới ta đi, đều lấy ra 9 điểm thực lực. Đối mặt Từ Minh, Lăng Trần không dám có chút chủ quan. Nhận biết lâu như vậy, Lăng Trần đối với Từ Minh thực lực đã có khắc sâu hiểu rõ. Đám người bên trong, ngoại trừ Đông Trấn Thiên, Trần Tuấn Phong còn có Quý Cương bên ngoài, lợi hại nhất đúng vậy Từ Minh. Đông Trấn Thiên ba người đều là thiên bảng cao thủ, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Trái lại Từ Minh, hắn hẳn là tiếp cận nhất thiên bảng cảnh giới cao thủ. Chỉ cần một cơ hội, là hắn có thể đột phá trở thành thiên bảng cao thủ. Ở Lăng Trần như mưa rông gió giật thế công dưới, Từ Minh tựa như một khỏa kính tùng. Vô luận thế công cỡ nào mãnh liệt, hắn thủy chung ngật đứng không ngã. Sở hữu công kích đều nhẹ nhõm hóa giải. Thành thạo, liên tiếp hơn 10 chiêu đi qua, Lăng Trần lông mày nhíu lại. Đột nhiên bước ra lui ra, đong đưa đầu nói, nhị ca, người phòng quá chết rồi, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta. Từ Minh cười nhạt một tiếng nói, vậy thì chỉ trách thực lực của ngươi quá yếu, ngươi không phải còn có áp đáy hòm tuyệt chiêu sao, không bằng cùng một chỗ xuất ra, nhìn xem có thể hay không phá phòng ngự của ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần gật gật đầu nói, được. Vậy ngươi cũng đừng trách ta ra tay quá nặng. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần dưới chân trượt đi, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên địa phương. Đấu chuyển càn khôn, chỉ một thoáng, Lăng Trần thân ảnh từ một cái biến thành ba cái, ở Từ Minh trước mặt vừa đi vừa về biến hóa. Hư hư thực thực, thật thật giả giả, để cho người ta nhìn không thấu. nhìn trước mắt bảo trì di động với tốc độ cao tàn ảnh. Từ Minh hơi hơi híp mắt, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia mấy đạo tàn ảnh. Muốn từ bên trong biết Khác Lăng Trần vị trí chính xác. Đại ca, người cảm thấy nhị ca có thể nhìn thấu sao? Viên Vân bọn người đứng ở bên cạnh, cười thảo luận nói, cái này khó mà nói. Đấu chuyển càn khôn là cửu dương càn khôn bộ cuối cùng tuyệt học. Hư hư thực thực, trong hư có thật, trong thật có hư, rất khó phân biệt. Người nhị ca thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng hắn cũng không phải là thiên bảng cao thủ. Đoán chừng rất khó coi xuất sơ hở. Dừng một chút, Khâu Dũng nói tiếp đi nói. Mấy người các ngươi khó nói không có phát giác được sao? Lục đệ thực lực lại có tiến bộ. Trước kia hắn cùng nhị đệ so chiêu thời điểm, nhiều lắm là kiên trì 30 hiệp. Nhưng là, hắn hiện tại đã có thể chống đến hơn 70 cái hiệp. Hơn nữa còn có dư lực tiếp tục chiến đấu. Nghe nói như thế, Hạ Nguyệt kinh ngạc nói ra. Đại ca, nghe ngươi kiểu nói này, lục đệ tiến bộ chẳng phải là rất lớn. Không tệ, Khâu Dũng gật gật đầu nói. Tiến bộ của hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh. Lấy hắn hiện tại tiến bộ tốc độ, đợi một thời gian, tiến vào thiên bảng cũng không là chuyện không thể nào. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe trên diễn võ trường truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, chỉ gặp hai bóng người điện xạ ra, cấp tốc sau này nhanh chóng thối lui. Đám người định thần nhìn lại, phát hiện Từ Minh cùng Lăng Trần đều thối lui hơn 10 bước. Thấy cảnh này, Viên Vân không khỏi lấy làm kinh hãi. Há to mồm nói, nhị ca vậy mà phá lục đệ đấu chuyển càn khôn. Khâu Dũng cười cười nói, xem ra ngươi nhị ca đã sờ mò tới thiên bảng cảnh ngưỡng cửa của giới. Không được bao lâu, chúng ta bát đại quái nhân rất có thể sẽ sinh ra một vị thiên bảng cao thủ. Dứt lời, Khâu Dũng đi lên trước, mở miệng nói, tốt, luận võ luận bàn dừng ở đây đi. Lục đệ, tiến bộ của ngươi rất lớn, nhưng vẫn cần phải cố gắng. Lăng Trần sờ lên cái mũi, nhìn lấy đối diện Từ Minh nói, nhị ca, muốn không chúng ta thử lại lần nữa. Nghe nói như thế, Từ Minh ngoài ý muốn mắt nhìn Lăng Trần. Lục đệ, ngoại trừ đấu chuyển càn khôn, khó nói ngươi còn có ép dương công phu. Lăng Trần thần bí hề hề cười nói, cái này, tạm thời giữ bí mật, thế nào? Tới hay không? Từ Minh do dự một chút, chỉ nghe bên ngoài diễn võ trường Viên Vân lớn tiếng nói. Nhị ca, đã tiểu tử này cần ăn đòn, vậy ngươi không cần khách khí, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Nhìn lấy Lăng Trần nụ cười trên mặt, Từ Minh nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt, đã ngươi muốn tiếp tục, vậy ta phụng bồi tới cùng. Tới đi, để ta nhìn ngươi còn có cái gì át chủ bài. Vậy ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn kỹ. Đợi chút nữa nếu là làm bị thương ngươi cũng đừng trách ta. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, thân thể khẽ nghiêng, làm ra vọt tới trước động tác. Khi ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lăng Trần trên người thời điểm, chỉ gặp Lăng Trần hai chân đột nhiên gia tốc, tựa như chuồn chuồn lướt nước, tại mặt đất phi tốc xẹt qua, giống như mũi tên, thẳng hướng đối diện Từ Minh vọt tới. Mắt thấy Lăng Trần hướng chính mình tới gần, Từ Minh hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Lăng Trần nhất cử nhất động. Đúng lúc này, sắp vọt tới Từ Minh phụ cận Lăng Trần đột nhiên dừng bước. Song quyền vung vẩy, thân eo chìm xuống, miệng bên trong hít sâu một hơi, bày xuất một cái tư thế cổ quái. Nhìn thấy Lăng Trần cái kia quái dị cử động, Khâu Dũng bọn người không khỏi hơi kinh ngạc. Mọi người nhận biết lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế động tác cổ quái. Hơn nữa, động tác kia nhìn lên đến có chút buồn cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.